Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là không thể bỏ hắn, ngược lại còn hy vọng tình cảnh này sẽ kéo dài mãi mãi. Cô biết, chỉ cần cô mở miệng hắn sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng bây giờ cô có thể mở miệng được sao? Cô còn chưa xác định được hắn có lừa gạt cô hay không? Một tiếng sau, cô xuống sân thượng của khách sạn từ máy bay trực thăng. Tôi về tới nơi rồi. Quan Tiểu Man chậm rãi đi về phía cửa thoát hiểm, không liếc nhìn hắn thêm. Nhưng trong lòng lại mong chờ hắn sẽ mở miệng giữ cô lại. Đợi một chút, anh còn có một câu phải nói cho em biết. Hắn bước qua bắt được khuỷu tay của cô. Anh muốn nói gì? Cô còn chưa bỏ tai nghe ra, nên không nghe rõ hắn nói gì, nhưng trong lòng lại có một chút mong đợi. Lôi Kiệt Tuấn kéo cô đi vào bên trong, đóng cửa thoát hiểm lại, ngăn cách âm thanh từ máy bay trực thăng, rồi lấy tai nghe của cô xuống. Anh yêu em. Anh hy vọng tình yêu của chúng ta có thể tiếp tục phát triển. Đây là lời hắn muốn nói. Quan Tiểu Man đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đôi mắt màu xám tro của hắn. Cô nhìn thấy đau thương trong mắt hắn, cùng với thời gian phải chờ đợi. Lòng của cô thùng một lỗ rất to, rất đau. Tiểu Man à, từ giờ trở đi giữa chúng ta không phải là kết thúc, mà là bắt đầu một giai đoạn mới. Anh sẽ chờ đáp án của em. Nói rồi hắn cúi đầu hôn đôi môi. Bởi vì khiếp sợ mà mở ra cổ cô. Khi hắn thỏa mãn kết thúc nụ hôn, hắn buông cô ra cố làm vẻ anh dũng mà rời đi. Thật ra thì trong lòng hắn rất là khát vọng, cô mở miệng giữ hắn lại, nói cho hắn biết rằng cô nguyện ý yêu thương hắn một lần nữa. Nhưng cho đến lúc hắn biến mất, Quan Tiểu Man vẫn không giữ hắn lại. Bởi vì Quan Tiểu Man hoàn toàn đã lâm vào kinh ngạc, cô chỉ có thể sững sờ đứng đó, cho đến khi Lôi Kiệt Tuấn biến mất. Có người đến đưa cô về phòng đầu của cô, thì cô mới chậm rãi hồi phục lại. Hắn nói gì? Hắn nói hắn yêu cô. Hắn muốn tiếp tục với cô ư? Không có cách nào tiếp nhận ngay lập tức. Sau khi Quan Tiểu Man bước vào phòng, không quan tâm mọi thứ ở trong phòng, thậm chí cửa phòng cũng quên đóng lại, chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, nỗ lực tiêu hóa những lời mà Lôi Kiệt Tuấn vừa mới nói. Xem ra, không những em đi chơi vui vẻ, mà dạo phố cũng cực tới cực điểm đó nha. Hoàng Dục mới đi ăn trưa về, thấy cửa phòng của Quan Tiểu Man vừa mở, thì mặt xanh mét đi tới. Ánh mắt quét tới các túi đồ hiệu bên cạnh ghế salon, thì tâm trạng lo lắng lập tức thay thế bởi sự tức giận. Buổi chiều hai ngày trước, Quan Tiểu Man nhờ nhân viên khách sạn truyền lời đến hắn. Cô muốn đi chơi với bạn, buổi tối sẽ không về. Cô biến mất như là không khí, cũng không liên lạc được. Lần này tới Paris, hắn đã đồng ý với Quan Ngân Ưng sẽ trông coi cô nàng này rồi chú ý an toàn cho cô. Kết quả cô lại ở trong phòng ngủ, một lát sau thì lại biến mất. Bây giờ còn quay về mang theo thật là nhiều chiến lợi phẩm. Có thể nhìn thấy hai ngày nay cô điên cuồng vui chơi mua sắm. Đối với sự xuất hiện của Hoàng Dục, Quan Tiểu Man không có phản ứng. Cô còn đang rơi vào một tâm trạng kinh ngạc khác. Quan Tiểu Man, bắt đầu từ bây giờ, em có thể hay không chạy loạn được nữa? Buổi tối anh còn muốn nói chuyện làm ăn, không tìm thấy em làm cho anh thật là khốn khổ đó. Thật là kỳ quái, tại sao anh nói như vậy cô lại không trả lời chứ? Hoàng Dục đi tới cúi đầu nhìn cô, lại phát hiện cô giống như là người không có sức lực. Đột nhiên nhận ra sự tồn tại của Hoàng Dục, Quan Tiểu Man nhìn chằm chằm giày da của anh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia. Anh Dục! Đột nhiên giật mình, cô vội vàng đứng lên từ ghế salon. Cô không thể để lộ bí mật. Anh vừa nói gì vậy? Anh ta vừa rồi nói nhiều như vậy, nhưng cô lại không nghe lấy được nửa câu. Bàn tay vuốt mặt, Hoàng Dục không biết nên phải làm thế nào. Thôi được rồi, em nhớ đúng 6 giờ cùng anh đến chỗ hẹn. Về phần người mua cho em quần áo này, em hãy nhanh chóng thu dọn lại. Ngày mai chúng ta bay chuyến sớm nhất rời khỏi Paris. Đến lúc đó em cũng đừng có mà ngủ quên đó. Khoác khoác tay, anh ta không thể giải thích tâm tư của con gái, mà cũng không muốn quản quá nhiều. Dù sao bây giờ cũng đã quay lại khách sạn là hắn đã yên tâm rồi. Lúc Hoàng Dục đi còn thuận tay giúp cô đóng cửa lại. Lúc này đây, Quan Tiểu Man mới để ý những thứ kia. Nhiều túi hàng, bên trong có các loại nhãn quần áo hàng hiệu cùng ví da và phụ kiện. Là ai đã đưa tới đây? Cô chạy tới mở túi ra xem, phát hiện mỗi túi đều có một cái thẻ, phía trên dùng tiếng Trung để viết. Cười người tôi yêu nhất, Quan Tiểu Man, Lôi Kiệt Tuấn. Nhìn vô số tờ thiệp này, Quan Tiểu Man vừa mới bình thường trong lòng lại một lần nữa cơn sóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net